Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, ngươi hiện tại cũng coi như không có công tác, như vậy đi, ta thỉnh ngươi vì ta công tác thế nào, Ninh Tố đánh chính là cái này chủ ý, nàng không có tự bảo vệ mình năng lực thỉnh cái bảo tiêu tổng muốn ân toàn một chút đi. Lại xem hắn này hình thể còn rất hô người. Cao Minh Hoài đột nhiên ngẩng đầu, hoài nghi nhìn Ninh Tố. Hắn đều phải chảo nàng, nàng còn muốn thỉnh hắn vì nàng công tác. Có chuyện tốt như vậy, ngươi xem ta một nữ hài tử, khụ, lại là cái có bản lĩnh nữ hài tử. Về sau giống như bây giờ sự khẳng định còn sẽ phát sinh. Cho nên thỉnh ngươi cho ta làm bảo tiêu thế nào? Khoe khoang như vậy, sự Ninh Tố vẫn là làm không thói quen a. Cao Minh Hoài xem Ninh Tố biểu tình không giống như là giả. Trong lòng cao hứng, bất quá, ngươi chỉ chiêu một cái bảo tiêu sao? Muốn hay không nhiều chiêu một cái? Ninh Tố nhướng mày xem hắn, có ý tứ gì? Còn tưởng cho người khác giới thiệu công tác. Cao Minh Hoài xấu hổ nói, chính là cùng ta cùng nhau lục ca, người khác kỳ thật khá tốt, đều là bởi vì ta liên lụy cho nên hắn cũng chưa từng có thời gian thử việc. Ninh Tố nghĩ tới, cái kia vóc dáng so Cao Minh Hoài muốn lùn gầy một ít nam nhân, người nọ thoạt nhìn nhưng không giống Cao Minh Hoài tốt như vậy lừa dối. Nàng tin tưởng nếu hiện tại ở nàng trước mặt chính là nam nhân kia mà không phải Cao Minh Hoài nhất, định sẽ không cùng Ninh Tố nhiều lời, khẳng định sẽ trực tiếp động thủ đem nàng bắt lấy. Sao có thể sẽ bởi vì cho nàng loại này tiểu nhân vật làm công mà lựa chọn từ bỏ như vậy đại gia tộc công tác, hơn nữa nói không chừng còn sẽ đắc tội hắn sau lưng người. Nghĩ như thế nào đều không thể. Ngươi Lục ca cũng sẽ không cho ta làm công. Sẽ Lục ca cũng không thích cho người ta đương tay đấm money. Vậy ngươi trở về hỏi một chút hắn, đến lúc đó lại cho ta hồi đáp. Đúng rồi, ta kêu Ninh Tố, ta kêu Cao Minh Hoài, Lục ca kêu Lục Đào. Chờ ta nói với hắn về sau chúng ta hai cái tới cấp người đương bảo tiêu. Cao Minh Hoài hưng phấn nói, hành, nếu các ngươi nguyện ý nói, ta hiện tại muốn đi làm. Các ngươi thương lượng hảo liền tới tiệm điểm tâm tìm ta, ta đưa ngươi qua đi. Hắc hắc, tiện đường. Vì thế, Cao Minh Hoài thực mau vào nhập bảo tiêu nhân vật, đi ở Ninh Tố mặt sau. Thẳng đến Ninh Tố vào trong tiệm hắn mới rời đi. Ninh sư phó, ngươi đã đến rồi. Nhân viên cửa hàng Trương Đình nhiệt tình cùng Ninh chào hỏi. Có thể không nhiệt tình sao? Đây chính là có thể làm ra có năng lượng bánh kem người thường. So dị năng giả còn khó được đâu. Ân, đúng rồi, lão bản nương đâu? Lão bản nương ở trên lầu đâu? Ngươi có việc ta đi cho ngươi gọi người. Lão bản nương nhưng phân phó, chỉ cần là Ninh Tố có cái gì công đạo nhất định phải mau chóng cùng nàng nói. Không cần, cũng không phải cái gì việc gấp, ngươi vội đi. Ninh Tố nói xong liền vào sau bếp. Nàng là vào cửa thời điểm lại nhìn đến cái kia kêu Nguyễn Mân đại tỷ hướng nơi này nhìn xung quanh. Nghĩ đến phía trước nghe được nàng nói thầm cho nàng nhi tử mua quà sinh nhật sự. Nàng xem này trong tiệm bán đều là bánh kem bánh mì linh tinh. Cùng cái này điểm điểm tâm ý tên không thế nào phù hợp. Nghĩ đến Nguyễn Mân làm chén tử bánh liền muốn hỏi một chút Lý Thanh Thanh muốn hay không nhiều. Chiêu một người, bất quá nàng hiện tại đói thực. Trước làm điểm đồ vật ăn lại nói, cho dù có tâm giới thiệu cũng muốn trước cố chính mình bụng. Trương Đình nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi nói cho Lý Thanh Thanh một tiếng. Vừa rồi Ninh Tố nói chính là, không phải đại sự mà không phải nói không có việc gì. Thế nhưng có việc nàng đương nhiên muốn nói. Này lý giải không tật xấu. Đối diện phố, hướng bên này nhìn xung quanh, Nguyễn Mân có chút nhụt chí. Hiện tại đã là ngày hôm sau buổi chiều, nàng còn không có thu được thông chi. Xem ra thật sự không có hy vọng. Nhớ tới ngày hôm qua không có nhận được thông chi, nàng lão công còn chịu đựng thất vọng ân ủi nàng nói. Nói không chừng hôm nay liền có thông chi đâu. Không phải nói hai ngày sao? Kỳ thật ngày hôm qua xem Ninh Tố đi thử công nàng liền biết nàng không hy vọng. Nhưng vẫn là nhịn không được chờ đợi. Giống như bây giờ, chẳng sợ biết không có khả năng vẫn là tại đây đợi một ngày. Ninh Tố vào sau bếp, cầm lấy Lâm Xuyên bọn họ làm bánh kem liền ăn. Nàng thật sự quá đói bụng, chờ không được chính mình làm ra tới mới ăn. Sau bếp ba người kỳ quái nhìn Ninh Tố hành động, như thế nào cảm thấy nàng giống đói là giống nhau. Hơn nữa bọn họ làm gì đó căn bản không có năng lượng khẳng định không có tốt như vậy ăn. Nàng cũng không chọn, cũng không phải là đói là, giữa trưa cơm cũng chưa ăn. Cái này điểm đều không sai biệt lắm đến cơm chiều cơm điểm mà ni. Hơn nữa Ninh Tố cảm thấy chính mình đánh xong Cao Minh Hoài kia một quyền sau càng đói bụng. Chưa từng có cảm thấy như vậy đói quá. Tàn nhẫn ăn mấy khối bánh kem sau mới cảm thấy hảo một chút. Ba người hai mặt nhìn nhau. Không biết sao lại thế này. Ninh sư phó, người đây là... Triệu Phi nghi hoặc hỏi. Vốn dĩ hắn nhìn đến Ninh Tố tiến vào còn có chút chột dạ. Không biết nàng phát hiện hắn ăn vụng nàng một khối bánh quy không có. Trong lòng chính thấp thỏm. Ai biết Ninh Tố tiến vào liền ở kia ăn lên. Cũng chính là nàng mới dám như vậy tùy tiện ăn trong tiệm đồ vật. Nếu là bọn họ nhất định sẽ sợ hãi bị khai trừ. Ninh Tố ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, đói bụng, Tiền Quang Minh, ngươi không ăn cơm chưa? Liền tính không ăn cũng sẽ không đói thành như vậy đi. Ra điểm sự chậm trễ, Ninh Tố xem bọn họ nhân thủ một cái cục bột nghi hoặc hỏi. Các ngươi đây là làm gì? Chính văn chương 47 kiến nghị ba người đều có chút xấu hổ. Đặc biệt là Lâm Xuyên, nhớ tới buổi sáng thời điểm đối Ninh Tố châm chọc mỉa mai, làm hắn càng thêm không chỗ dung thân. Chúng ta chính học ngươi xoa mặt đâu, thử xem có thể hay không làm ra có năng lượng bánh kem linh tinh. Tiền Quang Minh cũng liền xấu hổ trong nháy mắt, sau đó thực tự nhiên trả lời Ninh Tố, là sao, ta nhìn xem. Ninh Tố rửa tay sau, đè Tiền Quang Minh xoa cục bột, dùng nàng kỹ năng mới, ma tính đôi mắt nhìn cục bột năng lượng. Không sai, Ninh Tố cảm thấy nàng đôi mắt phi thường ma tính, nếu không như thế nào có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật. Liền tính là mặt thế khi đôi mắt được đến cường hóa giả cũng không cụ bị cái này công năng. Nhiều nhất có thể xem khá xa, ngươi nói thấu thị mắt, kia cũng thấu không đến có thể nhìn đến trong không khí năng lượng phần tử trình độ đi. Cho nên Ninh Tố liền cấp hai mắt của mình ân cái xương hô. Ma nhãn, bất quá Ninh Tố hiện tại còn không có thăm dò rõ ràng ma nhãn sử dụng phương pháp. Dùng ma nhãn xem qua cục bột năng lượng sau, Ninh Tố gật gật đầu. Tuy rằng năng lượng thiếu đáng thương, nhưng là so máy móc xoa ra tới cục bột năng lượng muốn nhiều một ít. Đương nhiên, nếu làm dị năng giả ăn nói khẳng định đều về vì không có năng lượng. Bởi vì thật sự quá ít, năng lượng không có đạt tới nhất định lượng là rất khó dự ăn phân biệt ra tới. Thế nào, có sao, Tiền Quang Minh hy vọng xem Ninh Tố, ân. So máy móc muốn nhiều chút. Tiền Quang Minh nghe xong Ninh Tố nói hưng phấn nhảy dựng lên, nắm tay so sánh với đi xuống ra. Một tiếng, Ninh Tố mắt trợn trắng, cũng không có mở miệng đả kích hắn. Ninh sư phó, ta đâu, giúp ta nhìn xem. Triệu Phi đối mặt Ninh Tố vẫn là có chút không được tự nhiên. Ninh Tố theo thứ tự xem qua bọn họ xoa cục bột. Năng lượng đều không sai biệt lắm. Phỏng chừng vào lò nướng ra tới liền không có. Tiếp tục nỗ lực, Ninh Tố đoán rằng không sai. Chỉ cần là người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thân hòa trong không khí năng lượng. Nhưng là máy móc liền không thể. Cho nên thủ công xoa mặt, cũng nhiều ít có thể mang chút năng lượng đến cục bột. Này liền muốn xem cá nhân đối năng lượng thân hòa độ. Còn có chính là tinh thần. Xoa mặt thời điểm nếu tập trung tinh thần nghiêm túc xoa khẳng định muốn so tùy ý xoa ra tới năng. Lượng muốn nhiều. Đây cũng là Ninh Tố từ nàng có thể lôi kéo năng lượng chuyện này chung đại khái đoán. Chân thật tình huống thế nào còn phải thử một chút. Kia, chúng ta đây là có thể làm ra có năng lượng điểm tâm sao? Lâm Xuyên có chút kích động hỏi. Đã sớm đem về điểm này biệt nữ không biết ném đi đâu vậy. Còn không có nhanh như vậy. Nếu có dễ dàng như vậy năng lượng thực phẩm còn sẽ ít như vậy sao? Ninh Tố nói. Ba người thất vọng không nói với biểu. Ninh Tố tiếp theo nói. Các ngươi biết những cái đó có thể làm ra năng lượng thực phẩm đầu bếp luyện bao lâu mới có kia? Bản lĩnh sao? Lúc này mới một lần các ngươi liền thất vọng. Xem ra cũng không có gì hy vọng có thể làm ra có năng lượng điểm tâm ni. Kỳ thật bọn họ có học hay không Ninh Tố là một chút cảm giác cũng không có. Bọn họ nhận thức không lâu lại không giao tình. Nếu không phải muốn chứng thực nàng đoán rằng nàng mới lười đến nói nhiều đâu. Ninh sư phó, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực học tập. Bọn họ biết Ninh Tố đây là kích bọn họ. Là vì làm cho bọn họ nỗ lực học tập. Không nghĩ tới Ninh Tố thế nhưng chịu dạy bọn họ. Bọn họ nhất định không thể cô phụ Ninh Tố một mảnh tâm ý. Ha ha, chỉ có thể nói các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Này hiểu lầm, Ninh Tố rất vui lòng làm nó phát sinh. Biết nỗ lực liền còn có hy vọng, không hề có thành ý cổ vũ. Ninh Tố đang chuẩn bị làm cho bọn họ xoa mặt nàng ở bên cạnh xem. Lúc này Lý Thanh Thanh vào được. Ninh Tố, ngươi tìm ta có việc. Lý Thanh nghe xong Trương Đình hồi báo, liền lập tức xuống dưới tìm Ninh Tố. A, Nga, là, muốn nói với ngươi trong tiệm sự. Ninh Tố thiếu chút nữa quên mất. Chúng ta đây đi ra ngoài nói đi. Lý Thanh Thanh nói xong liền đi trước đi ra ngoài. Ninh Tố cũng đi theo nàng mặt sau đi ra ngoài. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua. Nhún nhún vai vội chính mình sự đi. Chuyện gì? Lý Thanh Thanh hỏi. Nàng còn ở quy hoạch về sau muốn như thế nào kinh doanh bọn họ cửa hàng đâu. Trước kia sinh ý không hảo nàng cũng vô tâm tư lộng. Hiện tại có Ninh Tố. Nàng lập tức liền có động lực. Ta tưởng nói ta sau này công tác thời gian đều không dài. Có thể làm cũng không nhiều lắm. Ngươi muốn hay không lại chiêu một cái sư phó. Ninh Tố tại đây phía trước kỳ thật đã thật lâu không có cùng người bình thường ở chung qua. Không sai, viện nghiên cứu người liền không có bình thường. Cho nên không biết lấy thân phận của nàng nói lời này kỳ thật có chút không thích hợp. Như thế nào, Ninh Tố có người nào muốn giới thiệu sao? Lý Thanh Thanh tự nhiên cũng nhìn ra Ninh Tố tính tình. Bất quá vì có thể làm Ninh Tố trường kỳ tại đây công tác. Nàng dùng nhiều một phần tiền lương thỉnh một người cũng không có việc gì. Vừa lúc làm nàng thiếu hạ nhân tình. Giới thiệu thật không có. Chỉ là xem này cửa hàng rõ ràng kêu điểm điểm tâm ý. Chính là tiến vào vừa thấy chính là cái bánh kem cửa hàng. Cũng không có gì đặc biệt. Điểm tâm chủng loại cũng ngả về Tây Phương, phương Tây. Lý Thanh Thanh nghi hoặc, kỳ thật không trách Lý Thanh Thanh không biết. Rốt cuộc trải qua mạt thế sau lưu truyền tới nay đồ vật đều đã không phân chia thứ gì phương. Hiện tại thế giới này nhân loại có bao nhiêu đều xác định không được. Trừ bỏ Tam Đại Thành bên ngoài bọn họ còn không có phát hiện nơi nào còn có người. Đây cũng là bọn họ đi không đủ xa nguyên nhân. Mạt thế sau trải qua 200 năm phát triển. Không đơn thuần, chỉ là nhân loại sinh sản xuống dưới. Trong đó biến dị nhiều nhất liền thuộc thực vật, trừ bỏ dân cư nơi cư trú. Bên ngoài cơ hồ đều là rừng rậm, tiếp theo là động vật. Nhân loại càng như là bị quyển dưỡng ở cái này địa phương. Bọn họ cũng nghĩ tới dò xét xa hơn khoảng cách. Bất quá trải qua nhiều lần bị loài chim tập kích, rơi xuống địa phương là rừng cây lục địa còn hảo. Nếu là hải dương căn bản không có còn sống khả năng. Cho nên bọn họ căn bản phi không xa, trừ phi có thể chế tạo ra ẩn hình phi hành khí. Nếu không cho dù có lại nhiều công kích thủ đoạn cũng không chịu nổi loài chim bay một đợt lại một đợt liên tục công kích. Chính là điểm tâm chủng loại quá ít. Kỳ thật điểm tâm còn có rất nhiều kiểu Trung Quốc điểm tâm Ani, Lý Thanh Thanh mộng bức. Cho nên Ninh Tố vẫn là vì trong tiệm suy nghĩ. Mệt nàng còn tưởng Ninh Tố thiếu nàng nhân tình đâu. Ninh Tố xem Lý Thanh Thanh ngơ ngác cho rằng nàng còn không có minh bạch nàng ý tứ. Vì thế tiếp theo nói, kỳ thật điểm tâm trừ bỏ chúng ta trong tiệm bán còn có bánh đậu xanh, đậu đỏ bánh, bánh hoa quế, vó ngựa bánh, mứt táo củ từ bánh, bông tuyết bánh, tím khoai tùng bánh. Này còn chỉ là điểm tâm. Còn có trong tiệm tới mua bữa sáng không phải cũng rất nhiều sao? Có thể làm chút sớm một chút a, giống chưng sủi cảo, bánh bao, bánh trôi, xíu mại linh tinh cũng là điểm tâm a, cũng không cần toàn bộ làm, chỉ cần mỗi ngày giống nhau luôn tới. Lý Thanh Thanh ngơ ngác nghe Ninh Tố nói, nghĩ thầm nguyên lai nhà nàng khai chính là bánh kem cửa hàng không phải tiệm điểm tâm. Liền Ninh Tố nói điểm tâm, trừ bỏ bánh đậu xanh đậu đỏ bánh mặt khác thật đúng là không có. Hết chương.